Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 347, có người muốn ôm bắp đùi. Ta gần đây đang định tấn công Thiên Ma giáo. Cái đó Thiên Ma giáo a, là chúng ta cái thế giới kia tà ác nhất nhân vật phản diện rồi. Không chuyện ác nào không làm. Làm hại võ lâm, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Đáng tiếc lúc trước võ công không đủ mạnh. Hiện tại cuối cùng là có nhất định thất lễ. Cho nên ta gần đây liền định đi mở cái phó bản. Đến lúc đó không thể thiếu muốn tìm người hỗ trợ. Như thế nào đây? Các ngươi có hứng thú tham dự một chút không? Phải biết đây chính là Thiên Ma giáo. Đến lúc đó bí tịch võ công muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sở Ca tự nhiên liền vội vàng gật đầu. Bí tịch võ công cái gì? Hắn hiện tại nhưng là vô cùng yêu cầu rồi. Hơn nữa Thiên Ma giáo danh tự này nghe một chút chính là một cái đại nhân vật phản diện. Bất quá lấy thực lực hiện tại của chúng ta được sao? Cái đó Thiên Ma giáo giáo chủ sẽ có hay không có thần công tuyệt thế gì các loại võ công à? Đừng cho một trưởng vỗ chết rồi. Sở Ca lo lắng không phải là không có nguyên nhân. Giang hồ cấp võ học đều có thể thả ra long hình kình khí. Hoặc là một quyền đánh bể một khối tấm thép. Nếu là tuyệt thế thần công nói. Vậy còn không đến một trưởng là có thể đem chính mình đánh thành bụi bặm a. Cái kia Lâm Trung Ảnh lại lắc đầu nói. Yên tâm đi. Chúng ta thiên dương thế giới sức mạnh cấp bậc cũng không có cao như vậy. Coi như là Thiên Ma giáo giáo chủ. Ta phỏng chừng chết no cũng sẽ một lượng cánh cửa hiếm thế kỳ công. Cũng không sẽ thần công tuyệt thế gì. Về phần những thứ kia pháp vương. Đường chủ cái gì. Biết cũng chính là võ lâm bí kỹ đẳng cấp võ công. Lấy thực lực của chúng ta. Phương diện võ công khả năng so với bất quá bọn hắn. Nhưng là phối hợp chúng ta đủ loại ly kỳ năng lực cổ quái làm phó bản tới đánh vẫn là không có vấn. Đề, Sở Ca lòng nói cũng còn khá. Bất quá ngược lại có chút thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng có cơ hội làm bản tuyệt thế thần công luyện một chút đây. Bất quá vẫn là gật đầu một cái. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta nhất định nhưng phụng bồi tới cùng. Cũng tính ta một người đi. Tân Cửu Nương nói. Ta cũng đúng lúc muốn học chút lợi hại điểm võ công. Cái đó Thiên Ma giáo có cái gì tốt dùng kiếm pháp sao? Đương nhiên là có. Huyễn Ma kiếm pháp, U Minh kiếm pháp đều là cực kỳ mạnh mẽ võ công đây. Ta phỏng chừng làm sao cũng phải võ lâm trong bí kỹ phẩm đi. Cái kia Phoenix lại lắc đầu một cái. Ta còn là liền như vậy. Ta đối với các ngươi cái gọi là võ công cũng không có hứng thú gì. Ma pháp mới thật sự là sức mạnh. Đối với cái này Lâm Trung Ảnh nhưng cũng không nghĩ là. Nhún vai một cái. Mấy người nói chuyện công phu. Đã tới phó bản cửa ra vị trí phòng khách. Nhìn thấy mấy người đi tới. Chờ ở trong đại điện mọi người vội vàng vây lại. Kỳ Vũ Nhu không kịp đợi hỏi. Thế nào? Các ngươi ở phía dưới đều gặp phải cái gì nha? Chẳng qua chỉ là một chút vampire. Người sói cái gì? Còn có mấy cái vampire quý tộc, cùng với một cái Dracula bốn đời. Bất quá đã toàn bộ đều bị chúng ta làm xong rồi. Tất cả vampire đều bị chúng ta tiêu diệt. Nhà đúng rồi, Sở Ca nói lấy, hướng về cái kia hai cái trên đầu đỡ lấy dấu hỏi đội trưởng đi tới. Đầu tiên là chính nghĩa đội trưởng An bên trong. Cái đó Asato đúng không? Người muốn tình báo ta đã nghe ngóng. Trái tim Titan cũng không ở chỗ này. Ban đầu cái đó vampire trộm đi trái tim là giả. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ. Tung tích của trái tim Titan. Người tại siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục danh vọng tăng lên 1000 điểm. Người tại tổ chức đó danh vọng đạt tới thân thiện. Vừa dứt tiếng. Những người đó trên đầu tên hoàn toàn biến thành màu xanh lá cây. Đáng chết. Lại là như vậy. Chúng ta đều đang bị lợi dụng rồi. Cảm ơn ngươi người mạo hiểm. Ngươi để cho chúng ta biết được chân tướng sự tình. Chúng ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Sau đó nếu như ngươi có gì cần. Cứ tới tìm ta đi. Chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi. Cái kia chính nghĩa đội trưởng An lý thuyết nói. Nghiêm trang nhớ tới hệ thống an bài cho hắn lời kịch. Sở Ca nói xong lại đi về phía cái đó đội đột kích dài. Cho, đây là ngươi muốn huyết dịch của vampire hàng mẫu. Sở Ca nói lấy, đem theo những thứ kia vampire tiểu quái trên người thu thập được nhiệm vụ vật phẩm giao cho cái đó. Đội đột kích dài, quá tốt rồi, có những thứ này, nghiên cứu của chúng ta liền có thể tốt hơn vào được rồi. Đúng rồi. Huyết tổ trái tim ngươi tìm được sao? Sở Ca lại lắc đầu một cái. Xin lỗi, ta không có phát hiện cái vật kia. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ, huyết dịch của vampire. Ngươi tại siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra danh vọng tăng lên 1.000 điểm. Ngươi tại tổ chức đó danh vọng đạt tới tôn kính. Sở Ca lòng nói quả nhiên vẫn là không có cái gì tính thực chất đồ vật a. Bất quá có thể cùng hai cái này tổ chức làm quan hệ tốt. Ngược lại cũng không tệ. Bất quá, như vậy cũng nhìn ra tới. Bất kể là siêu cấp anh hùng liên minh vẫn là thiên đạo hội. Đều vẻn vẹn chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Cũng sẽ không bị hệ thống phán định là một phe thế lực. Liền liên quan danh vọng cũng không có. Cùng lúc đó, Lâm Trung Ảnh cũng hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Đem huyết mân côi cừu nhân thủ cấp giao cho huyết mân côi. Sở Ca bọn bốn người lại lẫn nhau trò chuyện mấy câu. Hai bên lại trao đổi một cái tín vật. Sau đó liền phân đạo dương tiêu rồi. Vào lúc này, mắt thấy mấy cái kia người loạn vào biến mất không thấy gì nữa. Mà Sở Ca cũng dự định rời đi rồi. Huyền Linh Tử cùng Ma Ảnh Hiệp lại ngồi không yên rồi. Loại này bắp đùi hiện tại không ôm còn đợi khi nào. Hai người chẳng qua là tại trong phó bản đánh một cái nước tương. Nhặt được điểm rác rưởi, thu hoạch cũng đã phi thường hiếm thấy. Cái này bốn cái thiên nhãn cục gia hỏa, lại là giết boss, lại là rõ ràng tiểu quái. Thu hoạch đủ loại bảo vật, nhưng là để cho hai người nhìn ở trong mắt, thèm trong lòng. Hơn nữa, cái tổ chức này mọi người thực lực cao siêu. Ma pháp, võ công, tiên thuật cái gì cần có đều có. Còn nắm giữ bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải năng lực kỳ dị. Lại là cải tạo thực tế quy tắc. Lại là trong nháy mắt truyền tống. Quả thật là thần kỳ. Nếu là có cơ hội gia nhập tổ chức như vậy. Đây tuyệt đối là ôm lên bắp đùi. Hai người trước cũng đã tiến hành bí mật thương nghị. Lúc này cùng nhau nhảy ra nói. Thanh Long đại nhân. Chúng ta cũng muốn gia nhập thiên nhãn cục. Xin nhận lấy chúng ta đi. Sở Ca nghe xong lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn hai người một cái. Thấy hai người không giống như là nói đùa bộ dáng. Liền buồn cười mà hỏi tại sao phải gia nhập thiên nhãn cục đây. Ma Ảnh Hiệp nói. Chúng ta đã nghĩ xong. Thiên nhãn cục mới thật sự là có thể bảo vệ hòa bình thế giới. Duy trì chính nghĩa tổ chức. Mà cái gọi là siêu cấp anh hùng liên minh, căn bản chính là biên tạo nên lời nói dối. Chẳng qua chỉ là Mỹ quốc chính phủ khôi lỗi. Căn bản không có ý nghĩa gì. Huyền Linh Tử cũng nói. Đúng vậy, thiên đạo hội cũng là như vậy. Một điểm này ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn. Mặc dù siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra người ta nói chúng ta là độc lập dân gian tổ chức. Nhưng là lời này ai tin a? Cho nên vẫn là đi theo ngươi lăn lộn tương đối tốt. Hai người hành động này. Nhất thời để cho bên kia những người khác lấy làm kinh hãi. Nhất là chính nghĩa đội trưởng An bên trong. Phải biết, siêu cấp anh hùng liên minh bên trong tổng cộng liền 5 cái superhero. Trong đó còn có 3 cái năng lực đồng chất hóa vô cùng nghiêm trọng. Kết quả vào lúc này doanh số bán hàng đầy đủ nhất. Fan nhiều nhất Ma Ảnh Hiệp lại muốn rời khỏi. Quả thật là lẽ nào lại như vậy a? Ma Ảnh Hiệp, ngươi có phải hay không là bị người khống chế rồi? Ngươi có thể là một gã superhero. Năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Ngươi làm sao có thể vào lúc này nói lời như vậy đây? Đối mặt chính nghĩa đội trưởng An bên trong nổi giận. Ma Ảnh Hiệp lại lộ ra khinh thường nụ cười. Thôi đi. Người nghĩ rằng ta không biết chúng ta cái tổ chức này lai lịch sao? Các ngươi đều là bị đẩy ở phía trước bảng hiệu mà thôi. Năng lực của các ngươi đều là do tổ chức cung cấp. Những thứ kia bối cảnh cố sự đều là biên tạo nên. Ta cũng không rảnh rỗi đùa với ngươi loại này ngây thơ superhero trò chơi. Chỉ có gia nhập thiên nhãn cục mới có thể thực hiện ta nguyện vọng, mới có thể thu được đến ta muốn sức mạnh. Bên kia Huyền Linh Tử cũng gật đầu nói. Không sai, ta cũng là cái ý này. Cho nên mời Thanh Long Đại Nhân thủ hạ chúng ta đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.